Nói, ta muốn đi hình thiên thần vực. Người có thể theo giúp ta sao? Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.